Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, Ngũ Đế Long Ấn. Năm càng cầu đặt mua, cái này Ngũ Đế Ấn, thuộc về ta Mộ Dung gia tộc, Mộ Dung Phục Tứ Thúc, cũng liền là cái kia tiên thiên cảnh phong thủy bí mật sĩ. Thoáng cái lướt ra. Đại thủ liền hướng này Ngũ Đế Ấn bắt đi. Giống, Ngũ Đế Ấn bên trong truyền tới một tiếng long hống. Mộ Dung Phục Tứ Thúc đại thủ chộp vào Ngũ Đế Ấn trên. Toàn bộ người trong nháy mắt lại bắt đầu co quắp, hai mắt càng là lật trắng, giống như là bị tà ma xâm lấn một loại. Tứ Thúc, Mộ Dung Phục kinh hô một tiếng, chăm chú nhìn co quắp không thôi Tứ Thúc. Ngũ Đế Ấn ở trước mắt, liên quan đến Mộ Dung gia tộc phục quốc đại kế, lần này tới cái này chiến thần điện, thậm chí từ bỏ chiến thần đồ lục, cái này chờ vô thượng tuyệt học. Cùng Dương Tranh hợp tác, liền là vì cái này Ngũ Đế Ấn. Đối Ngũ Đế Ấn, Mộ Dung gia tộc là chí tại phải đến. Thế nhưng là giờ phút này, Tứ Thúc phản ứng, phốp, bỗng nhiên. Mộ Dung Phục Tứ Thúc đại thủ chủ động thoát ly Ngũ Đế Ấn. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể lùi lại phía sau. Nếu như không phải Mộ Dung Phục tiến lên đỡ, liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Tiên tổ, các đời tiên tổ, bị giết, phốp. Mộ Dung Phục Tứ Thúc sắc mặt trắng bệch, toàn bộ người đều đang run rẩy, phảng phất là trải qua cực kỳ đáng sợ sự tình một dạng. Cái gì? Các đời tiên tổ bị giết? Tứ Thúc, ngươi từ Ngũ Đế Ấn trông được gặp các đời tiên tổ bị giết cảnh tượng. Mộ Dung Phục sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm Ngũ Đế Ấn một cái. Quả nhiên, khảo nghiệm tới, muốn lấy được Ngũ Đế Ấn tuyệt đối không phải đơn giản như vậy. Ta tới thử chút, lúc này, Đoàn Dự mở miệng, cũng hướng Ngũ Đế Ấn bắt đi. Có Mộ Dung Phục Tứ Thúc vết xe đổ, giờ phút này không có người ngăn trở Đoàn Dự. Dương Tranh dẫn theo đồ long đao, đứng ở trong số ba nữ ở giữa, ánh mắt cũng rơi vào Ngũ Đế Ấn trên. Từ Mộ Dung Phục Tứ Thúc tình huống đến xem, cái đồ chơi này tựa hồ có thể thông qua huyết mạch tới bắt chước một chút ảnh hưởng. Tỉ như Mộ Dung Phục Tứ Thúc nhìn thấy liền là Mộ Dung gia tộc lịch sử trên những cái kia tiền bối bị giết tình cảnh. Tuy là hắn là tiên thiên cao thủ, cũng không chịu được loại này kích thích. Chân khí rối loạn, tâm thần bị tổn thương. Nếu như bản thân nắm lấy Ngũ Đế Ấn, nhìn thấy có phải hay không đại tùy hoàng tộc những cái kia tiền bối bị giết cảnh. Dương Tranh trong lòng nghĩ đến, hơi sững sờ. Cái này Hôn Quân Dương Quảng là chính là hắn chém giết. Này chẳng phải là còn có thể nhìn thấy mình chém giết Dương Quảng tình cảnh. A, 3 phút đồng hồ không đến. Đoàn Dự kinh hô một tiếng, ném rơi này Ngũ Đế Ấn, mặt lộ ra vẻ sợ hãi, liên tục lui ra phía sau, cùng này Ngũ Đế Ấn giữ vững khoảng cách. Đáng sợ, quá đáng sợ, ta vậy mà nhìn thấy chính mình tương lai. Ta tương lai luyện thành đại tông sư, thế nhưng là vẫn là bị thiên ngoại dị ma một cái nuốt chửng. Đây là giả, không phải thật sự, đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Đoàn Dự, nhìn thấy hắn tương lai, hắn nói, hắn tương lai thành đại tông sư, có thể kết cục lại là bị dị ma một cái nuốt. Ngũ Đế Ấn, thượng cổ thời kỳ Ngũ Đế Ấn tỷ. Do Thủy Hoàng Đế truyền quốc ngọc tỷ thần bí hơn khó lường. Nếu như tùy tiện một cái liền có thể trưởng khống cái này Ngũ Đế Ấn, này chẳng phải là người người đều có thể sánh ngang thượng cổ thánh hoàng. Các ngươi đều đem cái này Ngũ Đế Ấn nghĩ đến quá đơn giản. Lý Thanh La mở miệng, sắc mặt cực lạnh. Cái này Mộ Dung Phục trầm mặc, ba cái phong thủy bí mật sĩ cũng trầm mặc. Chính như Lý Thanh La nói, bọn họ xác thực là đem Ngũ Đế Ấn nghĩ đến quá đơn giản. Cho rằng chỉ cần lấy được Ngũ Đế Ấn liền có thể phục hưng Đại Yến quốc. thế nhưng là, chưa bao giờ nghĩ tới muốn thế nào mới có thể được ngũ đế ấn. Loại này huyết mạch huyễn cảnh khảo nghiệm, chỉ sợ vẻn vẹn là ngũ đế ấn khảo hạch đệ nhất quan. Ta tới thử chút đi. Không thử thử, ta sẽ không cam tâm. Chốc lát trầm mặc sau, Mộ Dung Phục rốt cuộc mở miệng. Hắn một bước tiến lên, đại thủ bắt ra, thoáng cái liền đem ngũ đế ấn chộp vào trong tay. Giống, ngũ đế ấn bên trong, truyền tới một tiếng long ngâm. Mộ Dung Phục sắc mặt một biến, ngay sau đó liền lộ ra vui mừng. Ha ha, đại yến phục quốc, chấm là đại yến hoàng đế. Mộ Dung Phục cười ngạo nghễ, tự xưng đại yến hoàng đế. Trên mặt hắn vui mừng càng ngày càng đậm, khiến hắn tứ thúc cùng mặt khác hai cái áo bào đen phong thủy bí mật sĩ ánh mắt đều sáng lên tới. Hẳn là, Mộ Dung Phục có thể thành, có thể trưởng khống cái này ngũ đế ấn. Đây là trẫm Giang Sơn, đây là trẫm Đại Yến Quốc, người nào cũng không thể hủy rơi. Đây là trẫm Đại Yến Quốc A, trẫm Giang Sơn A, phốc, nhưng mà... Mộ Dung Phục sắc mặt đột nhiên một biến, trở nên cực kỳ cuồng táo, bỗng nhiên mở mắt ra, một ngụm máu tươi phun ra, trong tay ngũ đế ấn chốc ra, rơi vào này thiên tinh thạch chất liệu bàn đá lên. Mộ Dung Phục, thất bại, ta làm hoàng đế, cứu phục Đại Yến Quốc, thế nhưng là vẫn bị thất bại. Đại Yến Quốc trong vòng một đêm liền bị người tiêu diệt a. Mộ Dung Phục một trận nói nhỏ, toàn bộ người thất hồn lạc phách, mất mát đến cực điểm. Đại Yến, hừ, cái này đều mấy trăm năm, các người Mộ Dung gia tộc còn nghĩ cứu phục Đại Yến. Cho dù cứu phục lại có thể thế nào, các người Mộ Dung thị có thể chinh phục đến thiên hạ này sao? Lý Thanh la lần nữa mở miệng, thanh âm vẫn là lạnh như vậy. Dương Tranh xem xét, trong lòng một thở dài, đây không phải đang đả kích Mộ Dung Phục lòng tự tin sao? Bất quá, đả kích đến tốt, cô Tô Mộ Dung mặc dù có tài lực hùng hậu cùng võ học bảo khố làm căn cơ, nhưng là muốn phục quốc, thành lập một cái vương triều, này cơ hồ là không thể nào. Tại trước mắt cái này võ lâm đại thế giới bên trong, Thần Châu Trung Nguyên Tam Đại Vương Triều Thế Chân Vạc, Cô Tô Mộ Dung Thị tại Đại Minh Vương Triều Cảnh Nội. Một ngày kiến quốc, chỉ sợ duy trì không một tháng, cũng sẽ bị Đại Minh tiêu diệt rơi. Cho nên, tiếp theo tới, vẫn là để chấm cái này Đại Tùy Thiên Tử tới thử chút cái này ngũ đế ấn lợi hại. Ta tới thử chút, Dương Tranh cười một tiếng, một bước tiến lên. Đại thủ hướng về phía này ngũ đế ấn một chảo, liền đem ngũ đế ấn chộp vào trong tay. Giống, ngũ đế khắc ở tay, tức khắc một đạo tiếng long ngâm vang lên, mà Dương Tranh trong óc, nguyên thần một biến, trực tiếp biến thành một đầu chân long. Hắn trong đan điền thiên tử đó long khí, cũng là tại giờ khắc này mở mắt ra, đồng thời phát ra một tiếng long ngâm. Giống, giống. Ba tiếng long ấn, giống như thần tiêu lôi đình. Dương Tranh thân thể chấn động, tiếp theo hơi nhướng mày. Trước mắt xuất hiện huyễn cảnh. Dương Tranh, chấm là Đại Tùy Thiên Tử Dương Quảng. Ngươi dám giết ta, nhất định dưới 18 tầng địa ngục. Dương Tranh, trong thân thể ngươi có Đại Tùy Hoàng tộc huyết thống. Mặc dù không phải ta Dương Quảng con ruột, có thể ngươi giết ta cũng là trái với thiên địa luân thường, người nhất định bị thiên đạo diệt sát. Dương Tranh, chấm đã chuyển thế thành công, ngày sau nhất định đem ngươi chém giết, đem ngươi nữ nhân toàn bộ biến thành chấm nữ nhân. Trong ảo cảnh, toàn bộ là tùy đế Dương Quảng, hôn quân Dương Quảng, có đúng không? Dương Quảng, ngươi cho dù có thể chuyển thế thành Nam Cung Vấn Thiên Nhi Tử, chấm cũng sẽ đem ngươi chém giết. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, nguyên thần chân long cùng tử long khí đồng thời bạo phát. Hai tiếng long ngâm, mở miệng liền này đem này huyễn cảnh cắn nuốt mất. Giống, ngũ đế ấn bên trong, lại có một đạo tiếng rồng ngâm vang lên. Lần này, Dương Tranh nguyên thần trực tiếp tiến nhập ngũ đế ấn bên trong. Tiến nhập một cái man hoang đại địa. Man hoang đại địa, viễn cổ yêu ma cùng nhân tộc đại chiến. Núi thây biển xương, máu chảy thành sông. Vùng đất kia phía trên, có một hoàng kim chiến xa. Mà này chiến xa phía trên, ngồi một cái người mặc ngũ trảo long bào người. Người này đỉnh đầu phía trên, một đầu chân long xoay quanh. Này chân long, giờ phút này tập trung vào Dương Tranh. 10 điểm trước đó 6 càng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.